Sát thần, chương 915, huyết kích, góc truyện audio.com. Một chiếc chiến hạm từ tinh mang ngọc cốt rèn luyện thành, dài hơn 200m, rộng hơn 400m, lẳng lặng đi trong hư không. Ở hai bên chiến hạm có từng dãy cột, trên mỗi một cây cột đều có một tên võ giả bị trói lên bằng gân mãnh thú, có mấy ngàn người, trong đó đại đa số cảnh giới ở chân thần cùng thần vương cảnh. Chiến hạm từ một góc u ám di chuyển, cũng hướng phía toái tinh vực bay đi. Đoàn người Thạch Nham cùng Nạp Hâm từ một phương hướng khác tới, ở trên hư không đột nhiên gặp mặt. Trên chiến hạm dựng một lá cờ, trên lá cờ có ba thanh huyết kiếm tạo thành tiêu chí tam xoa kích, tựa như đại biểu cho thế lực nào đó. Đó là huyết kích. Huyết kích là một cỗ thế lực cực Tây, do rất nhiều dị tộc nhân hình thành, ở toái tinh vực cũng rất cường đại, thường xuyên phái mỏ nô đi lấy quặng. Nạp Hâm liếc qua chiến hạm, chậm rãi giải thích nói. Huyết kích nổi danh khó chơi, cực Tây rất nhiều người không thích bọn họ, bởi vì bọn họ từ nhiều tộc hôn tạp, làm việc không nắm chắc, làm việc không có chừng mực. Thạch Nham một đường đi tới, thông qua Nạp Hâm giảng thuật, đối với phân bố thế lực cực Tây coi như là có nhận thức. Cực Tây nhiều tộc hỗn tạp, có ma tộc, yêu tộc cường đại, cũng có rất nhiều nhân tộc cùng dị tộc độc hữu mã ra tinh vực, các thế lực lớn nhỏ rất nhiều, huyết kích chính là một cỗ thế lực trong đó, tính là có chút danh tiếng. Chủ nhân huyết kích nghe nói là hư thần tam trọng thiên cảnh, một người rất lợi hại hung tàn ở cực Tây. Người này chiêu mộ cường giả, đến từ các chủng tộc khác nhau, hắn không so đo điểm này, chỉ cần vì hắn cống hiến sức lực mặc kệ trước kia đã làm cái gì, đều được trọng dụng. Chiến hạm đó thuộc về huyết kích, cách toái tinh vực càng ngày càng gần, chúng ta sẽ dần dần gặp được rất nhiều chiến hạm đi đến chỗ ấy, huyết kích chỉ là một trong số đó, đằng sau còn có thể đụng phải càng nhiều. Nạp Hâm giải thích, Thạch Nham cười cười, mục tiêu nhất trí Thạch Nham đoàn người cách chiến hạm này càng ngày càng gần, một lát sau thậm chí có thể chứng kiến người trên chiến hạm. Cách bố, đột nhiên, Phong Nhiêu khuôn mặt biến đổi, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Nàng triệt để tập trung chú ý lại, hít sâu một hơi, chuyên chú nhìn hướng chiến hạm, nhìn về những người bị trói phía trên chiến hạm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lô Tú, Bách Nam, Á Sát, Phong Nhiêu thân thể mềm mại run lên, là người Thanh Quỷ chúng ta. Nàng vừa nói như vậy, Thạch Nham cũng biểu lộ ngưng trọng lên, nhíu mày, trong ánh mắt ánh sáng như thực chất, chăm chú ngưng thần tường tận xem xét. Trên chiến hạm, rất nhiều người bị trói bằng gân mãnh thú, vừa nhìn đã biết là họ bị bắt làm mỏ nô. Thạch Nham sắc mặt cũng chìm xuống. Lúc trước từ Vẫn Thần Địa tới, soạn họ cùng Phí Lan đi chung, sau đó bọn người Phong Kỳ và Phạm Hạc tiến đến, không có cùng bọn họ đi tới Cổ Lan Tinh. Không nghĩ tới cách một thời gian ngắn, bọn họ lại gặp lại cố nhân ở chỗ này, chỉ là trạng thái cố nhân hiện tại tựa như rất không xong. Các ngươi nhận thức người bị bắt, Nạp Hâm thấp giọng hỏi thăm, Thạch Nham nhẹ gật đầu, bọn họ sẽ rất thê thảm. Nạp Hâm thân thái ngưng trọng, bị người huyết kích bắt sẽ bị đưa vào chỗ hung hiểm nhất toái tinh vực lấy quặng, 10 người có thể sống sót một người đều xem như may mắn. Ta nghĩ, bọn họ sợ là phải chết hơn phân nửa, may mắn sống sót. Góc truyện audio.com cũng sẽ tiếp tục bị giam cầm, đưa tới địa phương càng nguy hiểm, cuối cùng một người cũng đừng mơ tưởng còn sống. Lời vừa nói ra, Phong Nhiêu khuôn mặt phát lạnh, cha ta nói không chừng cũng ở bên trên. Đích xác ở bên trên, tại phía kia chiến hạm còn có người, là áo cổ đa bọn họ. Phí Lan buồn bã nói, nàng ở hư thần cảnh giới, bọn người Thạch Nham nhìn không thấy khu vực góc chết, nàng có thể lợi dụng phương pháp đặc thù nhìn xem. Toàn bộ người ban đầu ở Vẫn Thần Địa còn sống sót hầu như đều bị giam cầm ở trên chiến hạm, nhưng Phạm Hạc áo cổ đa tựa như không có bị nhốt, hẳn là đầu phục đối phương. Phong Nhiêu thân thể mềm mại run rẩy, hốc mắt nhất thời ẩm ướt, đôi mắt trông mong nhìn hướng Thạch Nham. Tiền bối, Thạch Nham suy nghĩ một chút thành khẩn hỏi thăm Nạp Hâm. Huyết kích có phải rất cường đại hay không? Ở cực Tây tính là có chút danh khí, cự nhân tộc chúng ta cũng không dám trêu chọc, ngươi muốn thế nào? Nạp Hâm nhíu mày, trên chiến hạm nọ các ngươi cảm giác thoáng một chút, nhìn xem người mạnh nhất ở cảnh giới gì. Thạch Nham quay đầu lại nhìn về phía Phí Lan, Phí Lan nhắm mắt do thám, nguồn chuyện phun, Nạp Hâm do dự một chút cũng lặng lẽ cảm thụ. Không bao lâu, Nạp Hâm dẫn đầu nói, có một tên hư thần nhất trọng thiên cảnh, đây cũng là phát hiện của ta. Phí Lan mở miệng, cứu cha ta, Thạch Nham cầu ngươi. Phong Nhiêu đau khổ cầu khẩn, khuôn mặt hiện ra vệt nước mắt, ánh mắt đau thương. Tiền bối, Thạch Nham khom người, chăm chú năn nỉ nói, mong tiền bối ra tay trợ giúp, hắn chợt nhìn về phía Phí Lan trầm mặc thoáng một chút, ta tự nhiên không sao cả, nhưng nếu như không có Nạp Hâm trưởng giả đáp ứng, chúng ta ăn không tiêu. Mọi người ào ào nhìn về phía Nạp Hâm cau mày thật sâu, trên chiến hạm này chỉ có hư thần nhất trọng thiên, nhưng huyết kích thực lực không đơn giản như thế, chúng ta thật sự không muốn trêu chọc đối phương, ai, ngươi để cho ta suy nghĩ đi. một mặt khác của chiến hạm. Phong Kỳ đầu tóc rối bù bị trói ở trên một cây cột trụ, ánh mắt uể oải, khóe miệng còn cơi ỉa máu tựa như bị thương không nhẹ. Ở cách hắn không xa là rất nhiều những cây cột khác, tất cả đều bị trói bằng gân mãnh thú, càng dãy giụa, sợi gân càng in sâu vào bên trong máu thịt, đau đớn không cần nói cũng biết. Áo Cổ Đa chắp tay đứng ở một bên, sắc mặt cười lạnh. Phong Kỳ, người nghĩ thông suốt đi, nếu quy thuận huyết kích người ít nhất có thể không chết, dù sao ngươi cảnh giới không thấp, nếu cố ý như thế, hắc hắc, sợ là không thoát vận mệnh bị tru sát. U Minh thống lĩnh Mạc Ni Tạp cười quyển rũ nói. Phong Kỳ đại ca, ngươi thật sự phải hiểu rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể sống sót, quá để ý cái khác làm gì. Nơi này không phải liệt diễm tinh vực, ngươi cũng căn bản không cần để ý thanh danh của ngươi. Phong Kỳ trong mắt uể oải, hiện ra một tia hung lệ ghét hận. Ta vẫn là câu nói kia, muốn ta quy thuận có thể, nhưng phải cam đoan toàn bộ huynh đệ của ta cũng không xa vào số phận mỏ nô. Chúng ta đã thông báo đại nhân không đồng ý. Mạc Ni Tạp thở dài một tiếng, những huynh đệ của ngươi cảnh giới quá thấp không đáng lọt mắt xanh đại nhân, mà đại nhân cũng khan hiếm mỏ nô tự nhiên sẽ không cho phép. Nhưng đại nhân cam đoan, đạt tới thần vương nhị tam trọng thiên, có thể giao mỏ nô cho ngươi, chỉ cần ngươi cúi đầu. Không được, Phong Kỳ quật cường lắc đầu, trừ phi... gocchuyenaudio.com, để cho các huynh đệ của ta đều còn sống, bằng không ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Thật đúng là một tên đầu gỗ, Mạc Ni Tạp hừ nhẹ một tiếng, lập tức rời đi, mặt mũi bắt đầu tràn đầy xuân tình tươi cười, đi đến nói chuyện với một tên tộc nhân ám linh tộc gầy gò. Người nọ đúng là người phụ trách chiến hạm cường giả hư thần nhất trọng thiên duy nhất, Đồ Phong. Tiểu mỹ nhân, hắn nói như thế nào? Đồ Phong cười tủm tỉm, đưa tay đặt ở trên lưng Mạc Ni Tạp. Quả nhiên là diệu nhân, chờ đến toái tinh vực ta chuẩn bị chút thứ tốt cho ngươi. Vậy cảm ơn đại ca trước, Mạc Ni Tạ ịp kiều cười dịu dàng, chợt bất đắc dĩ nói. Hắn vẫn như vậy, nhất định phải đáp ứng để cho tất cả huynh đệ của hắn còn sống, mới bằng lòng quy thuận. Không biết sống chết, Đồ Phong cười lạnh, đại nhân đang cần mỏ nô, hắn có nhiều thủ hạ phế vật như vậy giữ lại có gì dùng. Tự nhiên là làm mỏ nô. Nếu không nhìn hắn còn có vài phần lực lượng, ta sớm giết hắn rồi, chờ đến toái tinh vực, hắn nếu y nguyên khẳng khẳng một mực, hắn cũng phải trở thành mỏ nô, ở chỗ hung hiểm nhất chịu chết. Đại ca cần phải hỗ trợ ta, hướng đại nhân nói tốt một chút, ta cũng không muốn liều mạng làm mỏ nô đâu. Mạc Ni Tạp kiều kiều nói, thân thể chủ động đẩy lên, như thủy xà chậm rãi lắc lư, làm cho bộ ngực sữa ma sát vào cánh tay Đồ Phong. Đồ Phong vẻ mặt hưởng dụng, nụ cười dần dần râm rợn. Yên tâm đi, ta sao cam lòng để ngươi làm việc nặng, đưa tay che chở ngươi cũng không phải là việc gì khó khăn. Mạc Ni Tạp có chút hài lòng, cười càng vui sướng, mị thái lay động người. Ta nếu giúp ngươi, sẽ rước lấy lửa giận chủ nhân huyết kích, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho cự nhân tộc chúng ta. Nạp Hâm cân nhắc hồi lâu, cười khổ không ngừng, lắc đầu liên tục. Làm sao hắn bìa, Thạch Nham kinh ngạc, bọn họ đương nhiên sẽ biết người được cứu rồi, tự nhiên cũng sẽ có người rời đi, nhất định sẽ bẩm báo lên. Một tên tộc nhân cự nhân tộc thần thái bất an nói. Các ngươi chịu thiệt tổn hại, bất lợi còn chưa đủ à? Thạch Nham sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt rét lạnh nói. Ta có nói để cho người sống rời đi sao? Cự nhân tộc các ngươi thiện lương, nhưng ta thì không, ta đã ra tay thì khẳng định một tên cũng không để lại, không cho tin tức lộ ra một tia. Nạp Hâm cùng tộc nhân cự nhân tộc sắc mặt đồng thời biến đổi. Có gần trăm người huyết kích, ngươi muốn toàn bộ giết sạch ngươi. Ngươi sao có thể làm như thế? Người nọ còn nói thêm, tiền bối ta chỉ muốn ngươi đáp ứng một việc, Thạch Nham hít sâu một hơi, ngươi giúp chúng ta kiềm chế tên cường giả hư thần nhất trọng thiên cảnh kia, đưa hắn giam cầm lại, chuyện còn lại giao cho chúng ta làm là được. Phí Lan ở hư thần nhất trọng thiên, người mạnh nhất bên đối phương một khi bị giam cầm, coi như là nhân số gần trăm, cũng rất khó chống đỡ. Thạch Nham bên này tàn sát nguyên thần tam trọng thiên Lị An Na, cũng là một cường đại trợ lực, cũng có thể làm cho đối phương tổn thất thảm trọng trong nháy mắt. Biết rõ đối phương hư thật, Thạch Nham có nắm chắc rất lớn. Nếu như chỉ là tạm thời giam cầm người nọ, ta có thể trợ giúp các ngươi. Nạp Hâm nhíu mày, nhưng chúng ta sẽ không giúp các ngươi đại sát, chúng ta rất khó làm được việc giết hại người nhỏ yếu, trừ phi tự bảo vệ mình. Vậy cứ như vậy, Thạch Nham sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống, quay đầu lại nhìn về phía bọn người Phí. gocchuyenaudio.com, Lan, nói ra, hy vọng mọi người trong chốc lát có thể làm sạch sẽ một chút. Áo Cổ Đa làm sao bây giờ? Tạp Tu Ân nhẹ nói. Hắn dù sao từng là người thiên nhất thần quốc chúng ta. Giết, ta tự động thủ, Thạch Nham không chút do dự, chợt nhếch miệng cười. Cũng nên thực hiện lời thề của ta năm đó. Cách chương.